Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148. Có dược, tuy là ở địa hạ, nhưng phòng sáng ngời, đỉnh đầu đèn chân không bạch chói mắt, vãn khởi ống tay áo lộ ra trắng nõn làn da, cơ hồ bạch trong suốt, thậm chí có thể nhìn đến đáy hạ máu lưu động, máu không phải đỏ tươi, cũng là xanh, tím. Giống như sắp hư thối bình thường. Nhìn thấy ghê người. Thùng thùng. Cửa phòng vang hai tiếng. Lưu Mục cuống quýt buông ống tay áo. Cái thượng mũ mở cửa. Ngoài cửa là Đào Tiềm cùng đông đảo. Có việc sao? Không có gì. Qua đến xem ngươi. Thói quen sao? Đào Tiềm không vội vã đi vào. Cười dài hỏi. Theo hắn góc độ. Vừa khéo có thể nhìn đến Lưu Mục thấp thoáng ở dưới mũ mặt trắng nõn chung mang theo chút Hứa Thanh Tử nhan sắc. Trên người gân mạch rõ ràng có thể thấy được. Nhìn qua có chút đáng sợ. Hắn tùng tùng cái mũi. Liền xúc mi. Hoàn hảo. Lưu Mục lạnh mặt trừng mắt hắn. Không có việc gì đến ân ủi hắn. Hắn cũng không nhận vì chính mình là cái gì khách quý. Có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ. Đông đảo, đem ta chuẩn bị gì đó lấy ra. Nói vậy hắn thực cần. Đào Tiềm cười dài nói. Là, đông đảo lên tiếng. Xuất ra một cái hình vuông cái hộp nhỏ đưa cho hắn. Đây là Đào giáo sư chuẩn bị lễ gặp mặt. Hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Lưu Mục chần chờ một chút lấy qua. Này cái hộp nhỏ còn không có bàn tay đại, như là một cái hộp nhẫn. Mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một viên bao con nhộng. Phổ thông lục gia bao con nhộng, như là một viên cảm mạo dược. Hắn suy nghĩ một chút, nhường vị trí cấp Đào Tiềm. Tiến vào nói đi, đông đảo thôi Đào Tiềm vào nhà. Ngươi cho ta đây là có ý tứ gì? Lưu Mục thanh âm có chút run run, hắn có chút kích động, có cái đáp án giống như liền quanh quẩn ở đầu lưỡi. Sắp miêu tả sinh động, khả hắn nói không nên lời, hắn vẫn là cần Đào Tiềm đến giải đáp. Đây là căn cứ tân nghiên cứu phát triển dược, đối thân thể của ngươi có lợi, Đào Tiềm đã cho hắn dược. Tự nhiên là không thể lại giấu giếm hắn cái gì. Liền cười dài đáp, dược, Lưu Mục trừng mắt kia khỏa lục sắc bao con nhộng, có chút kích động, lại không dám tin, có thể trị liệu ta, có thể cho ngươi một lần nữa gặp người. Lưu Mục hai tròng mắt nháy mắt trợn to, không dám tin trừng mắt Đào Tiềm, trái tim hắn thẳng thắn khiêu, so với nhìn thấy mối tình đầu nhất, kiến trung tình đều phải kích động. Có như vậy một viên, hắn xúc động tưởng đem viên thuốc nhét vào miệng, may mà, hắn đều không phải không hề lý trí. Hắn nỗ lực áp chế rung động, bình tĩnh hỏi, ngươi có biết ta là cái gì bệnh, ngươi này không phải bệnh, ngươi đây là biến dị. Đào Tiềm xuất ra một mặt tiểu gương cho hắn, ngươi xem mặt của ngươi, nhất là ánh mắt ngươi. Ánh mắt ngươi thượng có hồng ban, Lưu Mục thật lâu không chiếu gương. Hắn chán ghét trong gương chính mình, nhìn qua tràn đầy tử khí, không có sinh cơ. Nhìn thấy Đào Tiềm đưa qua gương, hắn theo bản năng tưởng muốn cự tuyệt, lại vô pháp cự tuyệt. Cuối cùng, hắn vẫn là nhẹ nhàng tiếp nhận gương. Phóng tới trước mặt đi thăm dò xem monster đèn chân không ngọn đèn rất sáng. Nhưng hắn chỉnh khuôn mặt đều bị trên quần áo mũ che đậy trụ. Cho nên trong gương hắn có chút che lấp. Trắng nõn làn da như nhau hắn trên thân thể bình thường. Bạch trong suốt, trên cổ xanh tím mạch máu như hai điều con rắn nhỏ bình thường bàn ở hắn trên cổ. Mơ hồ có hướng trên mặt lan tràn xu thế. Xem càng nhìn thấy ghê người. Hắn trấn ổn định tâm thần nhìn ánh mắt mình. Hữu mắt trong trắng mắt chỗ đích xác có một khối hồng ban. Như là ánh mắt sung huyết. Thực rõ ràng. Đây là cái gì này nọ. Hắn nhỏ giọng hỏi, thanh âm âm trầm đáng sợ. Đây là biến dị dự triệu. Chờ ngươi hai mắt đều biến thành loại này đỏ như máu sau, ngươi sẽ triệt để biến dị thành một cái biến dị tang thi. Không thể nghịch chuyển, Lưu Mục trong óc ông một tiếng nổ. Hắn không muốn làm tang thi. Hắn không cần biến thành cái loại này không hề nhân tính, chỉ biết là ăn thịt uống máu gì đó. Hắn muốn làm nhân. Hắn tưởng chính mình chúa tể chính mình hết thảy. Vốn là tái nhợt mặt, ở giờ khắc này lại huyết sắc mất hết. Sở hữu máu giống như đều ngưng lại, thân thể lạnh như là một khối băng. Ta không thể biến thành tang thi. Ta không thể biến thành tang thi. Hắn không ngừng thì thào tự nói, nhưng lại hoảng loạn đến cực điểm. Mani không cần lo lắng, bây giờ còn là có thể nghịch chuyển. Đào tiềm chỉ trên bàn cái hộp nhỏ, lục ra bao con nhộng như trước lặng lặng nằm ở trong hòm. Bình yên đến cực điểm. Mani Lưu Mục một cái bước xa tiến lên, cầm khởi cái hộp nhỏ. Thứ này thật sự có thể phòng ngừa ta biến dị? Đương nhiên có thể, Đào Tiềm tự tin tràn đầy đáp. Lưu Mục bắt lấy hòm, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Này nọ thật sự có thể trị liệu hắn bệnh? Hắn không dám tin, nhưng là không tin có năng lực như thế nào. Hắn hiện tại đã là cái dạng này, xấu cho dù, mấu chốt là xanh tím mạch máu đã lan tràn đến trên mặt. Lại qua không được bao lâu, hắn cả người đều sẽ che kín loại này xanh tím sắc. Hắn hiện tại đã không dám thò đầu ra, còn như vậy đi xuống, hắn phi biến thành tang thi không được. Không, hắn không muốn làm tang sự. Hắn tưởng sống sót, dù sao chính mình cuối cũng là cái tử. Một khi đã như vậy, chẳng bác một phen, hắn bắt lại bao con nhộng nhét vào miệng. Vừa ngửa đầu, dùng sức đi xuống nuốt, bao con nhộng ra ngộ thủy tắc dung, tiến đến miệng còn chưa kịp nuốt xuống đi, bao con nhộng ra liền bắt đầu hòa tan, tạp ở trong cổ họng nửa vời, cay đắng ở trong miệng lan tỏa đến. Đông đảo bận tiếp một chén nước cho hắn, tuy rằng thuốc này có thể trì hoãn bệnh tình của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng cứ như vậy cấp a. Lưu Mục uống một ngụm nước, đem dược lao xuống đi. Dược vừa mới đi vào trong bụng, thân thể hắn liền bắt đầu hỏa thiêu hỏa liệu đau đứng lên. Máu cấp tốc tại thân thể giữa dòng động, dường như một cái đổ tuần hoàn đền đáp lại hà. Tại thân thể chung không ngừng lưu động, đau, rất đau. Đau như là oản tâm giống nhau. Lưu Mục cái chán đổ mồ hôi, đi đứng như nhũn ra, quỳ ngồi dưới đất, nắm chặt nắm tay, móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay. Ngươi, cái này đúng là cái gì vậy? Nghịch chuyển đương nhiên muốn thừa nhận thống khổ. Đây là phải. Đào Tiềm nhìn không chuyển mắt chừng mắt Lưu Mục. Hai mắt dường như sinh trưởng ở Lưu Mục trên người giống nhau. Bởi vì kích động, sắc mặt của hắn đỏ lên. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Chỉ cần nhịn xuống, ngươi liền vẫn là cá nhân. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Kẻ lừa đảo, Lưu Mục trên mặt đất quay cuồng. Tưởng phải bắt được Đào Tiềm. Mani Đào Tiềm tuy rằng tọa xe lăn, nhưng là phản ứng rất nhanh, ghế dựa vừa chuyển liền ly khai tại chỗ. Ngươi cái kẻ lừa đảo, ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi cư nhiên muốn hại ta. Hắn một câu nói còn chưa dứt lời, dĩ nhiên không thể chịu đựng được đau đớn, thân thể như hỏa thiêu bình thường, đau đớn khó nhịn, nóng cháy huyết, nóng bỏng như là lưu động nham thạch nóng chảy. Giống như phải hắn thiêu. Không, hắn không thể chết được. Hắn không thể chết được. Hắn còn không tìm được chính mình người muốn tìm. Hắn còn có chuyện không có làm xong. Thế nào có thể chết? A, Lưu Mục đại kêu một tiếng. Thanh âm ở trong phòng quanh quẩn. May mắn này phòng cách âm hiệu quả hảo, nếu không toàn bộ căn cứ đều nghe được. Đào Lâm nằm ở trên giường đang muốn đi vào giấc ngủ. Nhị Tiêm nghe được một tiếng gầm rú, theo bản năng ngồi dậy. Tình huống gì? Tăng Thi vào được? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.